Hạng gia đại thiếu, chương 39. Trước kia, anh thật sự không biết bá Tôn à. Sau khi cuộc tụ tập giải tán, Hạng Viễn hỏi Phương Trác. Hẳn là vậy, Phương Trác nghĩ thế nào cũng không ra được mối liên hệ giữa hai người. Anh à, sao anh lại hỏi như vậy? Thì cảm thấy người này là lạ mà thôi. À, tất nhiên không quá bình thường rồi. Rõ ràng là đối thủ của Nhạc Hằng, thế nhưng không hiểu lý do vì sao mà lại chạy tới đây bám dính vào người của anh ấy. Đúng là cái thằng không biết xấu hổ. Biết xấu hổ hay là không biết xấu hổ cũng là chuyện riêng của bá Tường. Hạng Viễn nghiêng đầu nhìn Phương Trác một cái, sau đó lại hỏi, cậu thật sự không định gặp em họ của Nhạc Hằng à? Thôi tha cho em đi. Phương Trác quả thật muốn quỳ lại mà kêu rên. Em muốn tìm một cô bạn gái, nhưng thật sự em không có ý định tìm một đại tiểu thư gia thế tương đồng. Đến lúc đó, yêu đương không thành, lại bị người nhà ép buộc kết hôn, thế có phải thốn lắm hay không? Hạng Viễn bất đắc dĩ mà đỡ trán. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tuy thái độ của bá Tường với Tiêu Nhạc Hằng có phần kỳ quái, nhưng ngay cả mặt cũng chưa từng thấy. Cậu có chắc là em gái đó sẽ để ý đến cậu hay không? Nhưng mà, nghi vấn này tồn tại trong đầu của Hạng Viễn cũng không lâu, bởi vì ngày hôm sau, Tiêu Nhạc Hằng đã dắt theo cô em họ ấy đến công ty của bọn họ. Nhạc Hằng đến à, sao không gọi điện thoại trước? Hạng Viễn đi từ phòng làm việc ra, cười cười, vươn tay chào hỏi Tiêu Nhạc Hằng. Ngay sau đó, người sau bắt tay đáp lại cậu, chỉ vào cô gái với mặt lạnh lùng. Một thân quần da áo bó ở ngay bên cạnh. Sơ Lay ở nhà nhàn rỗi mãi rồi cũng chán, nên tôi dắt con bé đi chơi. Sơ Lay à, Hạng Viễn nhíu mày. Nhìn cô gái mắt đeo kính râm, chân không đi giày cao gót mà còn cao ráo hơn cả mình, sâu sắc cảm nhận được sự ác liệt của phụ nữ. Chào. Sơ Lay tháo kính râm ra, vươn bàn tay với những ngón tay thon dài bắt tay cùng với Hạng Viễn. Đầu ngón tay cô gái nọ có chút lạnh, Hạng Viễn nắm một chút liền vội vã buông ra. Thường xuyên đối diện với đám đàn ông, cứ sờ được tới tay của mình là cuống cuồng ăn đậu hũ, cho nên Sơ Lay hơi hơi kinh ngạc trước thái độ của người kia. Cậu không tồi, tôi thích. Hạng Viễn khẽ trượt chân, thiếu chút nữa thì ngã ngửa. Cậu quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Nhạc Hằng. Đầu óc của em gái này của ông không phải là có vấn đề đó chứ? Tiêu Nhạc Hằng hiển nhiên đã quen với tính cách của Sơ Lay, thấy Hạng Viễn giật mình kinh hãi thì nhịn không được mà giơ tay lên che miệng cười khẽ. Đúng rồi, trái dưa gan lùng tịch kia đâu? Sơ Lay chưa vội tiến vào văn phòng mà quay đầu nhìn khắp mọi nơi. Không phải nói là muốn tán tôi làm bạn gái à? Trái dưa gan lùng tịch à? Khóe miệng của Hạng Viễn giật giật. Ánh mắt chuyển lên trên người của Tiêu Nhạc Hằng một lần nữa. Trái dưa gan lùng tịch sẽ không phải là cụm từ để chỉ Phương Trác đấy chứ? Xác muối và vết thương lòng của thằng nhóc đó, cô không sợ cậu ta vác đao đuổi giết cô à? Hình như Phương Trác không có ở đây à? Tiêu Nhạc Hằng cũng lên tiếng hỏi. Nói ra ngoài mua đồ, lập tức sẽ trở lại. Thấy Tiêu Nhạc Hằng cùng Sơ Lay khiến cho mọi người chú ý, Hạng Viễn sợ bọn họ lại phun ra mấy lời không nên nói. Vì thế, vội vã đưa người vào phòng làm việc của mình. Trước mắt, cứ theo tôi vào phòng làm việc, chờ một lát đi. Tiêu Nhạc Hằng đi theo Hạng Viễn vào văn phòng. Sơ Lay lại không nghe lời như vậy. Hình như cô ta rất lạ lắm đối với hình thức của kho hàng này. Vừa quan sát, vừa nhàn nhã đi catwalk về khu làm việc của công nhân. Bên đó không thể đi, Hạng Viễn dương giọng kêu lên. Vì sao? Sơ Lay nhướng mày. Bởi vì... Hạng Viễn gãi gãi đầu, còn chưa tìm được một cái cớ thích hợp, đã chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng reo. Anh, xem em mang gì về cho anh này. Hạng Viễn cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy Phương Trác vui vẻ chạy vào, trên mặt tràn đầy tươi cười hớn hở. Cánh tay duỗi thẳng, giơ lên hai ly trà sữa trân châu. Em mua được trà sữa chính tông đó nha, anh nhanh uống thử xem. Trà sữa trân châu chính thống à? Hạng Viễn ngay ngóc tiếp nhận một ly. Trà sữa trân châu. Có thể vì sống ở nước ngoài quá lâu, cho nên âm điệu của Sơ Lay có phần quái dị. Cô nàng vươn ngón tay dài, một phen đoạt ly trà trong tay của Phương Trác. Cô làm gì vậy? Phương Trác đang muốn chia sẻ đồ ngon với anh Hạng đó nha. Thật không thể ngờ, rốt cuộc ly trà thuộc về mình, thế nhưng lại bị người ta nửa đường cướp đoạt. Sơ Lai không để ý đến cậu, giơ ly trà sữa về phía ánh nắng mặt trời mà xét xét soi soi. Soi cái gì mà soi, không có độc. Phương Trác bất mãn trước hành động của cô nàng, bắt đầu suy nghĩ cướp trà về. Hiểu lễ phép là gì hay không thế? Không phải là mua cho cô đâu. Chẳng phải cậu muốn tán tôi à? Sao lại không phải là mua cho tôi? Sơ Lai cầm trà sữa, từ trên cao nhìn xuống nói Phương. Cái gì vậy? Phương Trác choáng váng, ngoái ngoái lỗ tai, không dám tin nói. Ai bảo là tôi muốn theo đuổi cô? Sơ Lai không trả lời, mà liếc mắt, nhìn về phía ông anh họ của mình. Anh chưa có nói gì cả. Tiêu Nhạc Hằng nhún vai, tỏ vẻ bản thân thật là vô tội. Vậy thì ai nói? Phương Trác sắp sửa bùng nổ. Cô gái này có vấn đề về đầu óc đúng không? Tuy bộ dạng cô ta rất xinh đẹp, nhưng mà cậu không có sở thích tự ngược. Tìm một cô bạn gái có thể đè bẹp mình chỉ bằng chiều cao ấy à? Quên đi nhé. Không phải là cậu thích tôi từ lúc còn nhỏ à? Sơ Lai có chút hoang mang, giống như không rõ vì sao mà Phương Trác đột nhiên trở mặt. Lúc nhỏ tôi có quen cô à? Phương Trác cũng thật là giật mình. Đúng vậy, chúng ta học cùng mẫu giáo mà. Cô là... Phương Trác trừng lớn con mắt, nhìn thẳng vào mặt của Sơ Lai. Nhìn, rồi lại nhìn. Rốt cuộc đột nhiên cho ra một kết luận cực kỳ không đáng tin. Cô là... Cầu cầu. Cái quả bóng vừa béo vừa lùn, lại còn chuyên môn bôi nước mắt nước mũi lên người của cậu ngày xưa đó à? Cậu nhận ra rồi à? Sơ Lai nhíu mày, gương mặt lạnh lùng thanh cao, đột nhiên lộ ra một tia sáng, có thể gọi là ôn nhu. Không phải chứ, cô ăn cái gì mà cao vậy? Chẳng lẽ khí hậu nước ngoài đặc biệt tốt? Tại sao một đám người sang bên đó đều cao liêu nghêu như thế chứ? Phương Trác cảm giác mình đã bị bạo kích đến mất một vạn điểm máu. Chỉ hận không thể chui vào lòng đất, bày tỏ bản thân không tồn tại mà thôi. Nhìn vào bộ dạng chịu đả kích nặng nề của Phương Trác, Hạng Viễn bày tỏ, mình thật sự là lực bất tòng tâm. Cậu lôi kéo Phương Trác, nhỏ giọng nói, mời khách vào trong nói chuyện đi. Phương Trác còn chưa có phản ứng, Sơ Lai tiến lên một bước, gạt tay của Hạng Viễn ra. Cúi đầu, một tay cầm trà sữa, một tay kéo Phương Trác. Tiểu Trác, chúng ta vào đi thôi. Cô ta thật sự là em họ của ông à? Hạng Viễn và Tiêu Nhạc Hằng ngồi trên ghế salon, hoài nghi nhìn Sơ Lai cùng Phương Trác đang ngồi ở một góc khác trong văn phòng, còn thật hơn vàng. Nhưng mà hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Tuy Sơ Lai thoạt nhìn vô cùng nữ tính, nhưng mà Hạng Viễn vẫn cứ cảm thấy là lạ. Chẳng qua cậu không tiện nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta, cho nên chỉ có thể nói bóng nói gió với Tiêu Nhạc Hằng. Tiêu Nhạc Hằng vốn là kẻ đặc biệt thông minh ở trong cái vòng quan hệ này. Trước những câu hỏi của Hạng Viễn, hắn đều khéo léo vòng vo, kiểu hư hư thực thực. Hai người nói chuyện rất là thoải mái, nhưng đến cuối cùng, Hạng Viễn mới phát hiện mình chưa hề nhận được một đáp án hữu ích nào. Sao bỗng nhiên Sơ Lai lại về nước? Trước kia cậu chưa từng nghe ai nhắc tới người này. Chuyện này tôi cũng thấy lạ, bởi vì trong khoảng thời gian sắp tới, quả thật là Sơ Lai chưa có kế hoạch hồi hương. Nói thế thì nói làm cái gì? Cô ta đã trở về rồi. Giờ ông nói thế thì còn tác dụng gì nữa chứ? Hạng Viễn liếc Tiêu Nhạc Hằng một cái. Nói cái gì có ích một chút đi. Hữu ích thì chính cũng không biết. Hiếm khi thấy Tiêu Nhạc Hằng chơi xấu, nhưng Hạng Viễn thật sự không hề tức giận. Cậu nhìn cô gái đang ngồi trên tay ghế sofa, duỗi cánh tay dài, gần như là đem Phương Trác ôm vào trong ngực. Một lần nữa hoài nghi, người này không thuộc diện chị em. Hai anh em Tiêu Nhạc Hằng ở lại công ty của Hạng Viễn rất lâu. Kỳ thật, cậu rất không muốn tiếp chuyện với bọn họ. Nhưng nhìn thấy Sơ Lai cứ một mực nhắm mắt theo đuôi bám dính với Phương Trác, lại không đành lòng mở miệng đuổi người. Người này thật sự là bạn học chung mẫu giáo với cậu à? Không phải là Hạng Viễn đa nghi. Tuy là bộ dáng Sơ Lai rất đẹp, nhưng nhìn lâu sẽ phát hiện vài chỗ tương đối không hài hòa. Tỷ như bả vai rộng, hoàn toàn không giống với con gái. Lại tỷ như bộ ngực siêu bằng phẳng của cô nàng. Thế nhưng người ta lại chẳng chút do dự mà đi vào WC nữ. Mà bạn vẫn nói bạn hoài nghi giới tính của người ta à? Đến cuối cùng, Hạng Viễn bắt đầu hoài nghi về chỉ số thông minh của bản thân mình. Em cũng chẳng biết nữa. Phương Trác vô cùng buồn bực. mười mấy năm không gặp rồi. Ai biết bạn học năm nào, nay có bộ dáng ra sao chứ? Thế nhưng chỉ dựa vào vấn đề chiều cao, Phương tiểu thiếu gia đã lập tức loại sơ lây ngay từ vòng gửi xe. Nhưng anh thấy, cô nàng rất có cảm tình với cậu đấy. Hai người bạn nhỏ không gặp mười mấy năm, vừa thấy mặt, sơ lây đã dám hút chung một ly trà sữa với Phương Trác. Nếu đổi lại là mình, Hạng Viễn sẽ phun thẳng lên trên mặt của thằng nhóc kia. Anh à, anh đừng có nói loạn tơ tình. Phương Trác nhíu mày nói tiếp. Em còn không biết, rốt cuộc cô ấy có phải là cầu cầu hay không nữa. Về nhà kiểm tra lại anh Binh cái đã. Tiêu Nhạc Hằng còn có thể lừa cậu à? Anh cho là anh ấy tốt lắm hả? Thời điểm cô gái kia xuất hiện rất là khéo. Trong lòng Phương Trác không khỏi băn khoăn. Tuy những hành động nho nhỏ của Sơ Lây hôm nay cũng khiến cho cậu thấy ấm lòng. Nhưng ngộ nhỡ, đối phương là do anh em tìm đến để trêu mình. Một khi dính bẫy, còn không phải sẽ bị người ta cười cho thối mũi à? Mây đen đè nặng trên đầu của Phương Trác. Càng lúc càng dày, không đợi đưa Hạng Viễn về, cậu đã cuống cuồng quay lại Phương gia để tìm anh Bưng chứng cớ. Sao hôm nay tiểu Phương về sớm vậy? Tam gia nhận được điện thoại của Hạng Viễn, vội vàng đến đây đón người. À, nó vừa có một cuộc diễm ngộ. Hạng Viễn tụ vào trong ngực của Tam gia, đem chuyện Sơ Lây đến tìm Phương Trác nói ra một lần. Sơ Lây à? Tam gia nhíu mày. Hiểu biết của hắn đối với Tiêu gia chỉ giới hạn ở một chi của gia đình Tiêu Nhạc Hằng. Nói tới họ hàng bên ngoài của bọn họ, tựa hồ cũng không rõ lắm. Con bé kia họ gì? Hạng Viễn ngẩn ra, lập tức nhún vai. Không có hỏi. Em đó. Tam gia chọt chọt lên trán của cậu, sau đó cười nói. Ngày nào đó, bị người ta đem đi bán, còn giúp bọn họ đếm tiền cũng nên. Em mà lại ngốc như vậy à? Hạng Viễn liếc hắn một cái, nhớ đến cái gì đó, mới tiếp lời. Nhưng mà, ngược lại Tiêu Nhạc Hằng có nói một câu, khiến cho em cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn nói cái gì? Hắn nói, Sơ Lây vốn không có kế hoạch hồi hương, nhưng mà cô nhóc đã trở lại rồi. Tam gia và Hạng Viễn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được nghi hoặc lóe lên trong mắt của đối phương. Hạng Viễn trọng sinh, mặc dù kiếp trước không để tâm đến nhiều chuyện, nhưng cậu nhớ rõ, đến khi mình xuất ngoại thì Phương Trác cũng chưa từng kết giao với bạn gái. Vậy Sơ Lây đột nhiên xuất hiện là như thế nào? Mặc dù thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Hạng Viễn không thể phủ nhận Sơ Lây có một hứng thú không bình thường đối với Phương Trác. Tuy nhiên, trong ký ức của cậu, quả thật không hề tồn tại một người như vậy. Cô gái đó có lai lịch như thế nào? Vì sao lại thay đổi kế hoạch? Vì sao lại đột nhiên về nước? Hạng Viễn rất loạn, trong lúc nhất thời không có cách nào có thể lý giải rõ ràng. Bởi vì Hạng Viễn nghi ngờ Sơ Lây, cho nên Tam gia lập tức phái người đi điều tra. Anh nói gì? Hạng Viễn vừa về đến nhà, nghe được lời của Tam gia nói thì nhất thời hoảng sợ không thôi. Có tới hai Sơ Lây, thế là thế nào? Không phải là có hai Sơ Lây. Đối với năng lực lý giải của người nào đó, Tam gia quả thật là rất muốn quỳ xuống. Chỉ có một Sơ Lây mà thôi, một người nữa là anh trai của Sơ Lây, tên gọi là Tiết Lâm, tên tiếng Anh của hắn là Xin. Sau đó Tiết Lâm thường xuyên lấy tên Sơ Lây để chạy ra ngoài chơi. Nghiện giả trang à? Không phải, Tam gia lắc đầu một lần nữa, chẳng qua vì muốn che giấu tai mắt người ngoài mà thôi. Vì sao chứ? Hạng Viễn càng nghe càng thấy hồ đồ. Bởi vì Tiết Lâm là một ngôi sao lớn trong giới giải trí của Hắc Quốc. Không thể nào, em còn không biết hắn là ai. Bọn họ, một ở M quốc, một ở C quốc, lại không quan tâm đến giới giải trí, không biết Sơ Lây với Xin cũng thật là bình thường. Em có thể lên mạng tra cứu một chút, hắn rất hot đấy. Tam gia đẩy máy tính sang, cười cười nói. Có thể khiến cho Tam gia dùng đến từ hot, thì nhất định phải là rất hot rồi. Nhưng nghĩ tới chuyện, người đàn ông đó thế nhưng đóng giả là em gái. Chạy tới đây tắc oai tắc quái, còn tỉnh bơ ra vào WC nữ, Hạng Viễn liền cảm thấy nổi hết cả da gà. Hình như là hắn nhiều fan lắm. Hạng Viễn mở máy tính, thưởng thức tấm hình của nam thần Tiết Lâm. Cuối cùng không thể phủ nhận, hắn cũng đẹp trai lắm. Trong ảnh, Tiết Lâm hoàn toàn khác với mỹ nữ mà cậu gặp vào ngày hôm trước. Thân cao lưng thẳng, vai rộng eo thon, mặc dù diện mạo thiên về trung tính, song tuyệt không khiến cho người khác nhầm lẫn với cánh chị em. Rốt cuộc là sao chứ? Bởi vì cố kỵ đối phương là con gái,

em ấy có nhiều trói buộc lắm. Vài năm tới, cục diện chính trị trong nước nhất định sẽ chao đảo vài lần. Đừng bảo với tôi là cậu không biết. Cậu cũng biết chuyện này à? Hạng Viễn phi thường kinh ngạc. Khi còn bé, tôi cũng lớn lên tại chốn kinh kỳ. Huống hồ, nhà tôi còn có người làm ở Bộ Ngoại giao. Tiết Lâm cười cợt mà nhìn Hạng Viễn. Tôi lại không giống cậu. Một kẻ không biết cái gì gọi là khói lửa nhân gian. Cậu đây là mắng người đấy à? Thật sự là đang mắng người có đúng không? Hai người đang nói chuyện gì đấy? Cái gì mà khói lửa với không khói lửa vậy? Thời điểm Phương Trác đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt của hai người đều biến hóa. Tiết Đại Minh Tinh vừa kiêu ngạo lạnh lùng, thấy Phương Trác một cái, liền biến thành bộ dáng một tiểu yêu tinh. Tiểu Trác, sao cậu lại đi lâu vậy? Phương Trác không được tự nhiên mà gạt cô nàng ra. Trong lòng nói, con gái con đứa mà cao như vậy, bố ai mà dám yêu? Không có việc gì, táo bón một chút. Nhà tôi có thuốc nhuận tràng bí truyền, đi với tôi không? Tiết Đại Minh Tinh chớp chớp mắt, chỉ trong một giây đã từ con cún bự biến thành thiếu nữ dễ thương. Một nam một nữ thảo luận về vấn đề táo bón, thật là bình thường à. Hạng Viễn rất muốn quỳ lại trước mặt của hai người bọn họ. Tiết Lâm, ông đừng quên, ông là ngôi sao sáng chói trên bầu trời Hắc Quốc đấy nhé. Vẻ cuồng dã của ông đâu rồi? Vẻ cao ngạo lạnh lùng của ông đâu? Rõ ràng là cao hơn Phương Trác đến một cái đầu, thế mà còn muốn giả dạng chim nhỏ, nép vào vòng tay của nó. Ông chú ý mặt mũi một chút tí có được hay không? Hạng Viễn ngoài mặt thì tỉnh bơ, thế nhưng trong lòng lại bị một tảng đá lớn đè nặng. Ngược lại, Tiết Lâm thoải mái quay đầu nhìn cậu, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Giám đốc Hạng, có một tin tức nho nhỏ muốn nói với cậu. Tin gì? Có người muốn thu mua công ty của cậu. Thu mua công ty của chúng ta? Bọn nào mà ăn gan hùm mật gấu, dám có suy nghĩ này. Vừa nghe có người muốn thu mua công ty, Phương Trác nhịn không được, chẳng quan tâm tới cái gọi là phong độ đàn ông, lập tức ép hỏi manh mối của đối phương. Xong xuôi, liền đem Tiết Lâm đuổi thẳng cổ. Nhìn Tiết Đại mỹ nữ bàng hoàng, vì bị Phương Trác nhét vào trong xe, Hạng Viễn loáng thoáng nhíu mày. Trong lòng nói, ai bảo ông làm chuyện xấu, kinh ngạc cái khỉ gì? Tiểu Trác, cậu không tiện tôi à? Tiết Đại mỹ nữ tái mặt. Cô không tự về được chắc. Trước đó, Phương Trác bị Tiết Đại mỹ nữ dụ dỗ đến mị đầu. Đối phương cao hơn mình, bộ dạng cũng đẹp hơn mình. Đối với mình lại vô cùng ôn nhu săn sóc, ngoan ngoãn phục tùng. Tuy không muốn nói chuyện yêu đương, nhưng lại được một mỹ nữ như vậy theo đuổi, người đàn ông nào mà chẳng thấy thỏa mãn hư vinh. Nhưng mà, khi có vấn đề liên quan đến sự nghiệp, ái tình lại chẳng làm cái gì. Phương Trác bảo lái xe, đưa Tiết mỹ nữ trở về. Mình thì nắm chặt bả vai của Hạng Viễn, cùng nhau quay vào công ty. Hạng Viễn bị cậu bấu víu đến lão đảo, rõ ràng chiều cao không đủ, còn học đòi đại gia hoàng vai bá cổ. Vậy mà cũng được à. Hai người trở vào văn phòng, Hạng Viễn có thể bình tĩnh, nhưng mà Phương Trác thì sắp nổ tung rồi. Cậu ta gắt gao siết chặt nắm tay, không ngừng đi bộ vòng quanh bàn trà. Hạng Viễn bị người nọ làm cho hoa mắt chóng mặt, bất đắc dĩ dây dây ấn đường, mở miệng ngăn cản nói. Dừng lại đi, cậu đừng có đi lòng vòng nữa. Không phải chỉ là có người muốn thu mua công ty của chúng ta thôi à? Cứ làm như chuyện gì lớn lắm ấy. Sao lại không lớn? Phương Trác dương mắt nhìn Hạng Viễn, tức giận nói. Ở chốn kinh kỳ, Phương gia nhà em cũng coi như là nhân vật hàng đầu. Ai mà lại không có mắt đến như thế chứ? Thôi được rồi, dừng lại đi. Hạng Viễn lắc lắc đầu, bật cười nói. Đừng có cả ngày mà kể lể nhà mình như thế này, gia đình mình như thế nọ, chỉ khiến cho người khác chê cười mà thôi. Chê cười cái gì? Không được làm sếp nữa. Chẳng lẽ em còn phải coi như chuyện bình thường à? Đừng có nói mấy cái vớ vẩn này. Hạng Viễn thấy anh em của mình thật sự tức giận, chỉ đành lựa lời khuyên nhủ. Có phải chúng ta nên đặt trọng điểm lên kẻ muốn thu mua công ty của chúng ta hay không? Sơ Lây vừa nói cái gì với chú mày? Ai muốn mua công ty của chúng ta? Chưa có nói. Phương Trác nghĩ nghĩ một chút, trên mặt liền lộ ra vài phần không vui. Cô ấy chỉ bảo tin tức này là do Bá Tường cung cấp. Anh nói xem có đáng tin hay không? Đến đây, Phương Trác dường như nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt lại càng phức tạp. Cậu nằm úp sấp xuống bàn làm việc của Hạng Viễn, lầm bầm nói: Em thấy Sơ Lây rất thân với Bá Tuồn, có khi nào cô ấy căn bản không thích em? Chẳng qua chỉ đang theo đuổi em để kích thích Bá Tuồn thôi không? Hạng Viễn há hốc miệng, một lúc lâu chẳng nói nên lời. Cậu biết thằng em mình có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, nhưng thật không ngờ đối phương lại có thể suy diễn đến mức độ này. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu dại ra một lúc thật lâu, sau đó mới gian nan tiếp lời. Anh nghĩ đi, tuy bộ dạng của em cũng được, nhưng so với Bá Tường, hẳn là không thể sánh bằng, đúng không? Ờ đúng, nhà em so với Bá Gia, tuy nói là ngang cơ, nhưng xét sâu xét xa, vẫn là Bá Gia nhỉnh hơn một chút. Phương Trác cũng chẳng kiêng dè, đem ưu khuyết của nhà mình kể ra một lượt. Ờ, cũng đúng. Hạng Viễn không hiểu quá sâu về các thế gia ở chúng kinh kỳ, cho nên chỉ có thể gật đầu phụ họa. Hơn nữa, vấn đề chính là Sơ Lây. Anh nói xem, một người tại sao có thể tùy tiện đối tốt với người khác như vậy chứ? Đúng là bọn em là bạn học thời mẫu giáo, nhưng Sơ Lây trong ấn tượng của em hình như có chút không giống với Sơ Lây này. Không giống chỗ nào? Hạng Viễn trừng lớn con mắt. Chẳng lẽ Phương Trác đã phát hiện ra rồi? Không thể nói rõ được. Em còn nhớ lúc nhỏ Sơ Lây mềm mềm mập mập, tại sao khi trưởng thành đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy rồi? Phương Trác tuy là ham chơi, lại hay nói năng bậy bạ, nhưng nếu thực sự bảo cậu ta đi tiếp cận với đàn bà con gái thì đúng là khó mà nổi được sắc tâm. Đối với Sơ Lây, cùng lắm là cậu ta chỉ kéo tay chút chút, chứ vẫn cứ là con gái người ta chủ động nhiều hơn. Mặc dù lúc bé đã từng học chung, nhưng khi trưởng thành mọi thứ đều thay đổi. Em đã quên bộ dạng của ấy như thế nào? Anh nói xem, làm sao cô ấy có thể vừa gặp đã thích em được chứ? Phương Trác sờ sờ mặt của mình, có chút tự kỷ, lại có vài phần thấp thỏm. Anh à, liệu anh có nhất kiến chung tình với em không? Hạng Viễn phun ra một ngụm trà, mà lúc ấy Phương Trác lại ở quá gần, cho nên ngụm trà này trọn vẹn đọng lại trên mặt của đối phương. Anh à, anh làm cái gì vậy? Phương Trác nhảy lên như con tôm, vừa lấy tay áo lau mặt, vừa đấm ngực dậm chân. Không gì cả, chẳng qua em ấy đang trả lời câu hỏi của cậu mà thôi. Cửa phòng đã được mở ra, chị thấy Tam Gia hai tay đút túi, dùng sắc mặt tỉnh bơ, thay Hạng Viễn trả lời. Phụ huynh của người ta đã đến. Phương Tiểu Thiếu Gia mới vừa đấm ngực dậm chân nổi giận, bỗng chốc yểu xìu, lau sạch nước trà trên mặt, cười trừ hỏi thăm. Tam, chú ba, chú tới rồi à? Ừ, Tam Gia gật gật đầu, vẻ mặt có phần ngạo mạn. Rất ít khi thấy hắn lộ ra biểu tình này, Phương Trác suýt thì bị dọa đến tiểu ra quần. Vừa rồi cậu đã nói cái gì nhỉ? Hỏi anh Hạng có khả năng nhất kiến chung tình với mình hay không? Đáng chết, đúng là đáng chết, mình hỏi bạ như thế để làm chi? Phương Trác cúi đầu thật sâu, dường như cắm luôn mặt vào lòng ngực, mà Hạng Viễn tuy đang nhịn cười, nhưng cũng không đành nhìn em trai nhỏ nhà mình bị người yêu mình chà đạp. Nên liền vòng qua bàn làm việc, kéo tay của Tam Gia, nhẹ giọng trấn ngang nói. Anh ngồi xuống trước đi. Dứt lời, cậu nháy mắt ra hiệu với Phương Trác. Tiểu Phương, không phải là cậu có việc muốn hỏi Bá Tường à, còn không mau đi đi. Phương Trác vân vân dạ dạ, đầu cũng không quay lại, mà vội vã chạy ra ngoài. Hạng Viễn đóng kỹ cửa phòng, trở về ngồi trên đùi của Tam Gia, cười khẽ nói. Tiểu Phương không có ý gì cả, anh dọa nó làm gì? Lớn như vậy rồi, còn nói năng không suy nghĩ. Tam Gia ôm lấy thắt lưng của cậu, nhẹ nhàng đáp. Cũng phải cho nó một bài học, để nhớ đời. Thấy người đàn ông của mình lộ ra biểu tình anh không vui hiếm có, Hạng Viễn thấp giọng cười cười, cọ cọ cái trán đối phương, nhắc nhở. Anh đừng quên, hiện tại Tiểu Phương đang bị Tiết Lâm theo đuổi nhé. Nhưng thằng nhóc không hề động tâm, chẳng phải à? Ánh mắt của Tam Gia lóe ra vài tia sắc bén. Một người có đang rung động hay không, ít nhiều hắn cũng có thể nhận ra được. Tuy Tiết Lâm rất có mị lực, nhưng đối mặt với một Phương Trác thần kinh hô hơn cả cột điện thế này, chỉ e còn phải đau đầu dài dài. Cái này khó nói lắm. Hạng Viễn cũng không rõ suy nghĩ trong đầu của Phương Trác. Chỉ có thể lắc đầu, rồi chuyển đổi đề tài. Đúng rồi, hôm nay Tiết Lâm nói là có người muốn thu mua công ty của em. Hả? Tam Gia nghe đến đó, trái lại có chút bất ngờ. Ai mà không sợ chết đến như vậy? Không rõ nữa, Bá Tường nói với hắn. Hình như gần đây sinh hoạt của thằng nhóc nhà họ Bá rất sinh động. Tam Gia thoáng nhíu lông mày, trầm ngâm nói. Bá Gia vốn rất gần gũi với Ninh Gia, nhưng dạo này, cái thằng nhóc kia luôn luẩn quẩn bên cạnh của Tiêu Nhạc Hằng, chẳng biết đang có âm mưu gì nữa. Có lẽ là âm mưu chiếm đoạt sắc đẹp của Tiêu Nhạc Hằng. Hạng Viễn vui sướng khi người gặp họa. Cũng có thể, nhưng sự tình thật sự đơn giản như thế à? Người như Tam Gia làm bất cứ chuyện gì cũng đều tính toán rất nhiều. Có lẽ sự tình đúng như lời của Hạng Viễn nói, Bá Tường chẳng qua là muốn tán tỉnh Tiêu Nhạc Hằng mà thôi. Tuy Bá Gia và Tiêu Gia không có ân oán sâu nặng như Ninh Gia cùng với Diệp Gia, nhưng chung quy cũng không mấy thuận hòa. Nếu hai người đó muốn đơm hoa kết quả, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá không rẻ. Thậm chí có khả năng sẽ bị xóa tên khỏi gia tộc. Tiêu Gia dốc nhiều tâm huyết để bồi dưỡng Tiêu Nhạc Hằng như thế, chẳng lẽ lại cho hắn cơ hội phản bội hay sao? Mà Tiêu Nhạc Hằng thông minh đến như vậy, lẽ nào lại không nghĩ tới hậu quả khi qua lại với Bá Tường à? Nếu không có kết quả, vậy thì tốt nhất là cắt đứt tình cảm ngay khi nó mới nảy sinh. Nhưng kỳ lạ chính là Tiêu Nhạc Hằng đầy lý tính và tham vọng, thế nhưng lại ngầm đồng ý cho Bá Tường tiếp cận mình. Bất cứ khác thường nào cũng sẽ có nguyên nhân, chẳng qua nhất thời Tam Gia chưa thể đoán biết được. Phương Trác đi tìm Bá Tường rồi, rất nhanh sẽ có câu trả lời. Hạng Viễn thấy người đàn ông nhíu chặt lông mày, nhìn không đầu ngón tay miết miết lên ấn đường của hắn. Ừ, Tam Gia phục hồi tinh thần, kéo Hạng Viễn qua, để cậu tựa lên trên vai của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Trên thương trường, mọi hình thức cạnh tranh đều thật là bình thường. Công ty của em có thể được người khác coi trọng, điều này chứng tỏ em đã thể hiện không tồi. Nhưng anh cảm thấy đối phương ra tay có hơi vội vã. Tuy lượng tiêu thụ của trang web bán sữa online không tồi, nhưng tính đến thời điểm này vẫn chưa có lãi, đúng không? Chưa có, Hạng Viễn thành thật lắc lắc đầu. Tiền còn đủ dùng không? Tuy lượng hàng tiêu thụ lớn, đồng vốn quay vòng cũng nhanh, nhưng theo sự mở rộng của quy mô trang web, Tam Gia tính toán, tiền vốn ban đầu Hạng Viễn bỏ ra cũng sắp cạn kiệt rồi. Đang chuẩn bị rót tiền đợt 2, Hạng Viễn dựa đầu vào vai của Tam Gia, khẽ cười nói. Anh cảm thấy em có nên đi vay ngân hàng hay không? Hay là nên tìm nhà đầu tư? Hẳn đã có nhà đầu tư tìm đến em rồi. Người làm trong giới đầu tư còn thính hơn cả gió săn. Trang web bán sữa online có khởi đầu tốt như vậy, không lý nào bọn họ không muốn chen chân vào. Vâng, đã có hai người, nhưng điều kiện rất là hà khắc. Không trưng đóng phụ kiện hào nhoáng của em cho bọn hắn chói mù con mắt à? Tam Gia có chút trêu chọc mà nở nụ cười. Hiện tại số tiền Hạng Viễn đổ vào trang web bán sữa còn không bằng giá cái siêu xe cậu đang lái. Hắn tin sẽ có nhiều người thấy chiếc xe đó rồi, biết khó mà lui. Em kém cỏi như vậy à? Hạng Viễn trừng mắt, liếc nhìn người đàn ông một cái, thuận thế cắn cắn lên vành tai của hắn. Ánh mắt của Tam Gia nhất thời thay đổi, vòng tay đang ôm thắt lưng của Hạng Viễn cũng dần siết chặt hơn. Em muốn quyến rũ anh ở chỗ này à? Anh suy nghĩ miên man cái gì đó? Hạng Viễn dùng sức đẩy hắn ra. Đây là văn phòng đấy nhé, cách âm kém lắm, cậu cũng không có gan mà chơi off fair play. Em đang chơi điều kiện chỗ này kém hay đơn thuần cảm thấy làm tình ở văn phòng không tốt vậy? Thanh âm của Tam Gia càng lúc càng trầm. Hắn ghì chặt Hạng Viễn lên đùi của mình, ái muội mà ưỡn ưỡn thắt lưng. Mặt của Hạng Viễn đỏ như sắp sửa bốc hơi, khóe mắt còn hơi ướt át. Cậu xấu hổ nói, sao anh có thể tùy tiện phát tình như thế được? Nếu không có phản ứng với em thì anh còn là đàn ông không hả? Về nhà đã. Nếu mà còn tiếp tục cọ sát, hôm nay thế nào cậu cũng bị người đàn ông đè bẹp ở chỗ này. Hạng bắt đầu giãy giụa, lôi lôi kéo kéo Tam Gia, vội vàng chạy ra khỏi văn phòng. Tam gia bị cậu bất chấp hình tượng lôi đi. Vừa đi, hắn vừa gật đầu chào hỏi đám công nhân, vô tình bắt gặp. Hạng Viễn chỉ lo vùi đầu, tiến về phía trước, làm sao có tâm trí để ý tới những tiếng bàn tán nho nhỏ. Kiểu như là, không phải là vội về nhà lăn giường đấy chứ, thật là dữ dội nha. Một đường chạy vội về nhà, còn chưa có lên đến lầu 2, Tam gia đã lập tức giở trò. Chu quản gia chứng kiến bộ dáng hấp tấp của chủ nhân, thì vội vàng bảo người giúp việc lui ra, bản thân cũng nhanh chóng quay sang chỗ khác. Cũng không biết là hai vị tổ tông này đang làm cái gì nữa. Bình thường Tam gia cực kỳ trầm ổn, thế nhưng hiện tại lại thất thố vô cùng. Không chờ cửa đóng, đã vội ôm lấy Hạng Thiếu, mà cắn cắn gặm gặm. Nhưng mà nghĩ đến quan hệ giữa hai người, ông cũng không còn ngạc nhiên nữa. Dù sao thì, kể từ khi gặp được Hạng Thiếu, số lần Tam gia có những hành động bất ngờ đã nhiều đến không kể xiết. Chu quản gia mỉm cười, xuống lầu làm việc của mình. Sau vài lần vui vẻ, hai người nằm lì ở trên giường rất lâu. Trải qua thời gian được bác sĩ khu chăm sóc, thân thể của Hạng Viễn đã thích ứng được với tiết tấu của Tam gia. Sự hài hòa trên phương diện kia khiến cho tình cảm giữa hai người lại càng thêm tốt đẹp. Đói bụng không? Tam gia dán sát vào lưng của Hạng Viễn, vừa hôn nhẹ vừa hỏi. Đói? Giằng co lâu như vậy, không đói mới là lạ. Ăn ở đây hay là xuống lầu? Người đàn ông được thỏa mãn, lúc nào cũng dễ nói chuyện. Nhất là một người luôn bất chấp nguyên tắc trước mặt của bạn đời giống như Tam gia. Không còn sức, anh bưng lên cho em đi. Hạng Viễn ôm chăn bông, miễn cưỡng đáp. Được, em chờ một lát. Tam gia ôm nhu, mổ lên trên khóe miệng của cậu một cái, rồi mới mặc áo ngủ, xuống lầu thu xếp bữa tối. À không phải, là bữa khuya cho đông đông của mình. Anh à, Hạng Viễn còn đang ôm chăn nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe di động rung lên bần bật. Làm sao vậy? Anh có biết ai muốn mua công ty của chúng ta không? Ở đầu dây bên kia, Phương Trác hô to gọi nhỏ. Ai vậy? Milky Online đó. Milky Online là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của bọn họ. Sản phẩm hai bên có độ trùng khớp rất cao. Bên kia có cái tâm tư này cũng là dễ hiểu. Hạng Viễn ngồi dựa vào đầu giường cười lạnh. Tuy trang web của bọn họ quy mô rất lớn, nhưng nếu chúng ta không bán, bọn họ còn có thể ép buộc được à. Trên thương trường, dù cậu và Phương Trác không đủ lão luyện, nhưng chẳng lẽ người đàn ông của cậu chỉ là vật trang trí thôi à? Vấn đề không phải là cái này. Phương Trác tức đến mức giọng điệu cũng phải biến đổi. Anh có biết ai là người đề xuất vụ thu mua nó không? Là Hạng Tiêu đó. Sao Hạng Tiêu lại chạy tới Milky Online rồi? Hạng Viễn ngồi dựa vào đầu giường, nghi hoặc hỏi. Em cũng không biết nữa. Phương Trác xoa mặt, tức giận tiếp lời. Người khác không có mắt thì cũng thôi đi. Nhưng cái thằng Hạng Tiêu kia đột ngột nhảy ra ngán đường là thế nào? Có phải mấy hôm trước bị nó chơi một vố quá nặng, nên ngu luôn rồi hay không? Không đến mức ấy chứ. Ít nhiều gì thì Hạng Viện cũng hiểu thằng em trai của mình. Tuy Hạng Tiêu có chút hiếu thắng của tuổi trẻ, nhưng đối mặt với chuyện lớn, hắn sẽ không hồ đồ. Nó dựa vào cái gì? Em cũng không rõ. Thanh âm của Phương Trác có chút phiền não. Càng không ổn chính là Bá Tường cũng đề nghị chúng ta bán trang web sữa bột đi. Vì sao? Hạng Viễn nhíu mày, chất vấn hỏi. Hắn nói với cậu khi nào? Lúc đó có mặt của Nhạc Hằng hay không? Trước mặt, hơn nữa Nhạc Hằng cũng không phản đối. Không phản đối à? Hạng Viễn bị tình thế quỷ dị trước mắt đánh bại. Nhạc Hằng đã bị Bá Tường thu phục rồi à? Bá gia không phải là vây cánh của Ninh gia sao? Em cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Bá Tường chỉ là người ngoài thôi, nhưng Nhạc Hằng sao có thể quay sang giúp đỡ Hạng Tiêu? Nếu tin tức trưởng tử Tiêu gia phản chiến bị truyền ra ngoài, thì một kẻ hai mặt như Tiêu Nhạc Hằng làm sao có thể đứng vững trong vòng quan hệ hiện tại? Vấn đề là thái độ của Bá Tường lại cực kỳ nghiêm túc. Điều ấy cho thấy đề nghị của hai người bọn họ là thật chứ không phải là giỡn chơi. Cậu nói lại với Bá Tường, anh sẽ thu xếp thời gian gặp mặt hắn. Hạng Viễn không phải là loại người am hiểu âm mưu quỷ kế. Nếu trong lòng có nghi vấn, giá mặt nói chuyện vẫn tương đối tốt hơn. Được, Phương Trác đồng ý, sau đó vào cúp điện thoại. Nói xong rồi à? Thấy Hạng Viễn ngáp máy, Tam gia mới để người giúp việc bưng thức ăn vào. Vâng. Hạng Viễn ngồi dựa ở đầu giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên. Tam gia đẩy cái bàn ở gần giường lại, đặt một ít mì nước và canh bộ dễ tiêu xuống trước mặt của cậu, rồi phất tay, ý bảo người giúp việc lui xuống. Đói bụng lắm rồi đúng không? Tranh thủ còn nóng mau ăn đi. Nói xong, hắn múc một thìa canh gà đến bên miệng của người kia. Anh xem em là con nít 3 tuổi đấy à? Hạng Viễn trừng mắt, liếc hắn một cái, tiếp nhận cái thìa, lại biểu môi với đối phương. Đừng có lúc nào cũng chăm sóc cho em, anh cũng ăn đi. Tam gia nở nụ cười, cầm lấy đôi đũa, yên lặng dùng bữa với người yêu. Ăn uống xong xuôi, lại rửa mặt đánh răng sạch sẽ, hai người mới ôm nhau nằm ở trên giường. Quân Niên, anh nói xem, rốt cuộc Bá Tường có ý gì? Hắn thế nhưng tán thành chuyện em bán công ty cho Hạng Tiêu. Hạng Viễn có chút buồn ngủ, câu được câu không mà trò chuyện với Tam gia. Chuyện này Nhạc Hằng có biết không? Biết, chẳng lẽ Nhạc Hằng đã chuyển hướng về Bá gia rồi à? Hắn có phải rất thiếu nguyên tắc hay không? Trước kia em cũng chưa từng nghĩ là hắn có ý tứ khác với Bá Tường. Anh nghĩ chuyện này còn có nội tình. Chẳng phải em đã hẹn gặp hắn rồi à? Hỏi rõ là được. Hắn sẽ nói thật với em à? Hạng Viễn rút vào trong ngực của Tam gia, vừa cọ, vừa bán tính bán nghi hỏi. Yên tâm đi. Tam gia hôn lên vầng trán của người kia, nhỏ giọng dỗ dành. Mau ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, tất cả còn có anh. Hạng Viễn gặp mặt Bá Tường, phi thường thuận lợi. Dù sao thì gần đây, đối phương cũng hay qua lại với đám thiếu gia bọn cậu, cho nên không cần lén lút, mà cứ tự nhiên như chuyện bình thường. Bá Thiếu, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Tại sao lại bảo tôi và Tiểu Phương bán công ty? Vào phòng VIP, Hạng Viễn liền sụ mặt. Việc làm ăn của trang web bán sữa bột không tồi. Có người nghĩ cách chen chân cũng thật là bình thường. Nhưng nếu người giở trò quỷ sau lưng là Hạng Tiêu, vậy thì tính chất sự tình đã khác. Hạng Thiếu nói gì vậy? Tôi cũng không có ép cậu bán. Bá Tường dựa lưng vào ghế salon, mặt mày hàm chứa ý cười. Nhưng cũng giống ấn tượng đầu tiên mà hắn để lại trong lòng của Hạng Viễn. Nụ cười kia tựa hồ là mang theo vài phần tà khí. Thử nói lý do của anh xem nào. Hạng Viễn không bị hắn chọc giận, nhưng cũng chẳng vui vẻ là bao. Cậu ngồi đối diện với Bá Tường, sầu rĩ và nhìn về phía đối phương. Không có lý do, chỉ là cảm thấy lần này nếu cậu bán công ty thì cũng chẳng thiệt thòi mà thôi. Trang web bán sữa hiện đang phát triển, bán công ty đúng lúc này chẳng phải là rất ngu à? Hạng Viễn liếc nhìn người kia một cái, tiếp tục nói, còn chưa có biết Hạng Tiêu định dùng thủ đoạn gì, thế mà anh đã nghĩ là tôi sẽ thua à? Không, có Tam gia ở đây, cậu thất bại thế nào được? Bá Tường khẽ cười ra tiếng, sợ dĩ tôi đề nghị cậu bán công ty là vì một tháng sau, toàn bộ ngành thương mại sữa bột sẽ có biến. Hiện tại cậu ra tay, chẳng những có thể thu hồi vốn mà còn kiếm được chút tiền, sao lại không làm? Một tháng sau à? Hạng Viễn hiếp mắt, khó hiểu hỏi. Chuyện một tháng sau sao anh lại biết? Vì sao tôi lại không thể biết? Bá Tường dường như trêu tức mà vuốt tay. Anh có năng lực tiên tri à? Không phải người này cũng là trọng sinh đấy chứ? Hạng Viễn có chút hoảng. Nếu tôi có thì sao? Anh, chẳng lẽ anh? Hạng Viễn thiếu chút nữa thì thốt ra hai tiếng trọng sinh. Nhưng vì sự tình quá mức khó tin, cho nên cậu cắn chặt hàm răng, vội vã nuốt ngược trở về. Hạng Thiếu gia muốn nói cái gì? Bá Tường nhướng cao một bên lông mày, cười tà nói. Tôi thì làm sao? Không sao cả. Hạng Viễn cười khổ. Trọng sinh là chuyện quá mức kinh hãi thế tục. Cậu không dám hỏi ra, chỉ sợ tụi mình làm bại lộ. Anh nói trước đi, làm sao mà anh biết được tin tức này? Nhà các anh rất thân thiết với Ninh gia có đúng không? Tin tức trọng yếu như vậy mà anh cũng có gan giấu giếm bọn họ à? Nói vậy, chưa chắc vụ thu mua này đã là cái hố mà Bá Tường và Hạng Tiêu đào sẵn cho cậu nhảy. Tôi đã nói rồi, đây là chuyện một tháng sau mới phát sinh. Hiện tại chỉ có tôi biết, cậu biết, Tiểu Nhạc biết. Tương lai ai mà đoán trước được, đúng không nào? Vậy thì làm sao anh có thể cam đoan chuyện này nhất định sẽ phát sinh? Tôi không thể đảm bảo. Bá Tường cong môi nở nụ cười. cho nên mới muốn hỏi Hạng Thiếu, phen này cậu có dám đánh cuộc hay không? Nếu chưa từng trọng sinh, chắc chắn Hạng Viễn sẽ cười nhạt trước lời nói của Bá Tôn. Nhưng chính vì cậu có những trải nghiệm không giống với người khác, cho nên đặc biệt bị thu hút bởi loại sự tình thoạt nhìn rất không đáng tin này. Nhìn nụ cười mơ hồ, mang theo cảm giác hiểu biết hơn người của Bá Tôn, Hạng Viễn buồn bực thêm một lần nữa. Nếu trước khi trọng sinh, cậu quan tâm đến đại sự quốc gia hơn một chút, vậy thì bây giờ sẽ không đến nỗi dơ mũi cho người ta nắm lấy. Để tôi suy nghĩ đã. Cậu cứ tự nhiên. Bá Tường nhún vai, nhưng tôi phải nhắc nhở Hạng Thiếu một câu. Thời cơ không đợi con người, có lẽ chỉ cần đến một tháng, nguy cơ đã bùng nổ rồi. Cậu phải chuẩn bị sẵn sàng đấy nhé. Đã bước được nửa bước ra khỏi cửa phòng, Hạng Viễn đột nhiên do dự, quay đầu trầm giọng hỏi. Hạng Tiêu định bỏ ra bao nhiêu tiền? Anh à, anh điên rồi, không phải anh định bán công ty thật đấy chứ? Sau khi nghe được quyết định của Hạng Viễn, Phương Trác giật mình tới mức cầm cũng muốn rớt xuống mặt bàn. Mặc dù Bá Tường có chút bản lĩnh, nhưng hắn là người của Ninh gia, anh không sợ hắn hãm hại chúng ta à? Hạng Viễn ngồi sau bàn làm việc, bất đắc dĩ cười cười. Anh chỉ muốn thử một lần. Thử cái gì? Thăm dò xem hắn có thật lòng hay không à? Phương Trác vung mạnh tay vào khoảng không. Chung quy em vẫn cứ cảm thấy hắn tiếp cận Nhạc Hằng là có dụng tâm đặc biệt. Chẳng lẽ hắn có ý đồ không tốt với chúng ta à? Hạng Viễn không có cách nào nói với Phương Trác về chuyện trọng sinh, chỉ đành ôn tồn đáp. Hiện tại chúng ta phải tiến hành rót vốn lần thứ hai. Sự phát triển của công ty cũng coi như rào cản. Nghe đến đây, Phương Trác định đưa ra ý kiến, nhưng Hạng Viễn lại xua tay ngăn cản. Sang năm, anh phải quay lại M Quốc học nốt chương trình, thời gian còn dư cũng chỉ có một tháng. Thế bây giờ, cậu muốn chờ anh trở về, rồi cùng nhau gây dựng sự nghiệp một lần nữa. Hay nhất quyết, tự thủ cái sạp hàng này chẳng chịu buông tay. Phương Trác ham chơi lại không trầm ổn, để cậu ta một mình trấn giữ cái công ty, kỳ thực cũng quá khó khăn. Đây là vấn đề thực tế, Phương Trác không thể nhắm mắt bỏ qua. Chỉ là lúc trước, hai người ôm tâm tình thử sức để bắt tay khởi nghiệp. Hiện tại nó buông bỏ, Phương Trác cũng luyến tiếc mấy phần. Bán web sửa rồi, về sau chúng ta làm gì? Anh có một ý tưởng, cậu có muốn nghe không? Phương Trác định nằm úp sấp trên mặt bàn làm việc của Hạng Viễn, nhưng vừa mới nhoài người, lại nhớ tới ánh mắt sắc như dao của Tam gia lần trước, cho nên lập tức bật người, ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn lắng nghe. Hạng Viễn nhìn bộ dáng buồn cười của đối phương, không khỏi cười ra thành tiếng, nhưng vì thế mắt của cậu ta tràn đầy oán giận, cho nên không thể nén cười. Đem tính toán tương lai của mình, nghiêm túc nói ra. Không thể nào. Về sau, anh định bán mỹ phẩm phụ nữ à? Phương Trác trợn mắt há hốc miệng. Trước kia em cảm thấy chúng ta bán sữa bột đã mất mặt lắm rồi. Không ngờ anh thế nhưng còn nhắm đến cả đám chị em nữa. Cậu chưa nghe câu này à? Hạng Viễn nhướng mày, liếc nhìn Phương Trác. Phụ nữ và trẻ em là đối tượng kiếm tiền tốt nhất. Bán hàng online mà không nhắm đến hai loại khách hàng tiềm năng này, thế thì cậu định kiếm tiền ở đâu chứ? Nghĩ đến lượng tiêu thụ cực cao của sữa bột, Phương Trác bất giác gật đầu. Dù sao thì năm sau, anh cũng phải quay lại M Quốc, vừa lúc có thể khảo sát thị trường. Chẳng phải, Sơ Lai cũng mời cậu đi Hắc Quốc đấy à? Kỳ thực tập của năm tư không có gì làm, cậu có thể sang đó xem thử, thuận tiện, vạch trần bộ mặt thật của người nào đó. Hạng Viễn không tin, Tiết Lâm dám dùng thân phận con gái để lên máy bay. Anh bán công ty rồi, thuận tiện bán luôn cả em hả? Phương Trác đần mặt, nhìn thằng anh của mình. Quyết định này có phải là hơi bị qua loa quá rồi không? Có phải rất thiếu tình người hay không vậy? Không bán cũng được mà, anh đi rồi thì tự cậu lo liệu chuyện kinh doanh nhé. Cái này... Phương Trác nhắm mắt, đau đớn nói. Thôi anh bán đi. Hai người cứ như vậy mà thoải mái quyết định tương lai của trang web sữa bột. Có điều, dù muốn bán, cũng phải giả vờ tâm không cam, tình không nguyện thì mới được. Dưới sự sắp đặt của một người nào đó, Phương Trác và Hạng Viễn xảy ra xung đột trực tiếp với cơ quan chuyên môn kiểm duyệt nguồn sữa quốc gia. Nhưng bởi vì Diệp gia căn cơ vững chắc, nên cuối cùng mọi chuyện đã được dẹp yên. Chẳng qua web sữa vẫn bị ảnh hưởng không ít. Đúng vào lúc ấy, tin tức Milky Online muốn thu mua web sửa của bọn họ được tung ra. Hạng Viễn và Phương Trác làm bộ có chết cũng không bán, khiến cho bên kia phải tới đàm phán giá cả thêm vài lần. Đến cuối cùng, hai người thế nhưng bán được công ty với cái giá vượt cao hơn giá thị trường gấp 3 lần. Bán rồi à? Phương Trác thật sự không dám tin. Tiền cũng chuyển đến rồi, còn không tin hả? Hạng Viễn nhìn tài khoản đã có thêm mấy số không? Cũng không thể ngờ mình lại may mắn đến như vậy. Tuy web sửa được bán với cái giá rất tốt, nhưng người ta vẫn nói Milky Online được lời, bởi vì cái bọn họ mua không phải là hiện tại, mà là tương lai tăng lên cả tỷ đồng của một website. Hơn nữa, hai trang web bán sữa lớn được sáp nhập, Milky Online lại càng hùng mạnh hơn. Mọi thứ vẫn cứ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Có rất nhiều người âm thầm chê cười đại thiếu gia nhà họ Hạng dại khờ. Một con gà biết đẻ trứng vàng như vậy, lại để cho đứa con riêng của cha mình chiếm đoạt. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tin tức đầu tiên về chuyện sữa ngoại bị ô nhiễm trên diện rộng ồ ạt lan tràn. Kế tiếp, không những toàn bộ sữa đang bán bị đình chỉ, mà rất nhiều sữa đã bán ra ngoài cũng bị thu hồi.